Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 292. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ống hút có kim. Hít sâu, không chỉ mẹ của cậu bé sững sờ, mà ngay cả sứ giả trong gió cùng các cư dân mạng trong phòng livestream cũng trừng to mắt kinh ngạc. Kim ư? Trời à! Nếu không biết mà hút mạnh một hơi thì chỉ nghĩ thôi đã thấy đau rồi. Bảo sao đại sư lại phá lệ xem bói miễn phí cho người qua đường. Chuyện như thế này không phải hiếm gặp đâu. Con của chị gái tôi từng sử dụng bình nước có khóa vân tay, sau đó kiểm tra mới phát hiện ai đó đã bỏ thuốc vào nước. Mà đứa trẻ đó mới chỉ 7 tuổi, ai lại có thể mất nhân tính đến mức bỏ thuốc vào nước của một đứa nhỏ như vậy chứ. Tôi đi xem phim với bạn trai hôm qua. Trong rạp có một đứa trẻ nhét tăm vào ghế ngồi. Đèn trong rạp rất mờ, ai không để ý mà ngồi xuống thì đáng sợ hơn. Mẹ của đứa trẻ đó nhìn thấy nhưng chẳng ngăn cản. Cuối cùng, bạn trai tôi phải rút cái tăm ra. Thật sự không thể tưởng tượng nổi. Nếu nó cảm thấy làm chuyện xấu vui thế này, sau này lớn lên sẽ thành người như thế nào? Câu, nhân chi sơ, tính bổn thiện, thật sự không đáng tin. Con tôi từng bị bạn cùng lớp đẩy trong giờ uống nước nóng hắt hết lên mặt và mắt. Khi đó, thằng bé đau đớn co giật trên mặt đất. Còn đứa trẻ gây ra chuyện lại cười đắc ý, nghe kể lại thôi mà tôi nổi cả da gà. Con gái tôi nuôi một con vịt nhỏ rất đáng yêu. Cả nhà tôi đều yêu thích nó. Nhưng một ngày nó đột nhiên mất tích. Tôi tìm khắp nơi mà không thấy. Cuối cùng, tôi phát hiện ra trong nhóm chat khu phố. Một, đứa trẻ hàng xóm đã bắt vịt của con tôi rồi hành hạ đến chết. Nó còn quay video, nắm cổ con vịt rồi đập xuống đất liên tục. Khi tôi tìm bố mẹ nó để nói lý lẽ, họ chỉ thản nhiên bảo, trẻ con không biết gì, chuyện cuối cùng chẳng đi đến đâu cả. Không phải đứa trẻ nào cũng là thiên thần, hy vọng những bậc cha mẹ có con ngoan hãy bảo vệ chúng. Đừng để chúng tiếp xúc với lũ tiểu ác ma này. Đúng vậy, có những đứa trẻ sinh ra đã có bản tính tàn ác. Trong phòng livestream, mọi người sôi nổi bàn luận, chia sẻ những câu chuyện thực tế để cảnh tỉnh những ai vẫn nghĩ rằng trẻ con đều là thiên thần. Tất nhiên, mục đích không phải là bôi nhọ ai, mà chỉ là nhắc nhở mọi người nên bảo vệ con cái của mình. Mẹ cậu bé cẩn thận tháo nắp chai nước, đưa lên ánh sáng kiểm tra, và quả nhiên phát hiện bên trong có một chiếc kim rất nhỏ. Nếu con trai bà uống nước và vô tình hút phải cây kim này, sắc mặt bà lập tức thay đổi, bàn tay run rẩy, suýt nữa không cầm nổi nắp chai. Nỗi sợ hãi, phẫn nộ, hoảng loạn, mọi cảm xúc đan xen trên gương mặt bà, chợt nhớ đến điều gì đó. Bà ôm chặt con trai mình, nước mắt rưng rưng. Đại sư, phải rồi, vẫn còn đại sư. Bà quay sang sứ giả trong gió, khẩn cầu, cô bé, có thể nhờ đại sư giúp tôi không? Tôi muốn người hại con tôi phải trả giá. Tôi nhớ đại sư có bùa gì? Đó, đúng rồi, bùa ác mộng. Tôi muốn nó nếm trải cảm giác đau đớn mà con trai tôi suýt phải chịu. Giọng nói bà run rẩy vì kích động, nước mắt trực trào, rõ ràng, bà đã phẫn nộ đến cực hạn. Không muốn bỏ qua chuyện này một cách dễ dàng. Tần đại sư không phải người luôn khuyến khích nhẫn nhịn cho qua. Nếu có thể cho đứa trẻ xấu xa đó một bài học để nó quay đầu về chính đạo, thì tại sao không làm? Được, cảm ơn đại sư, cảm ơn ngài. Người mẹ lập tức tìm vào phòng livestream của Tần đại sư, tặng ngay hai quả tên lửa. Ban đầu, bà định gửi thêm một phần quà cho sứ giả trong gió, nhưng cô bé đã từ chối. Tiền xem bói phải tự mình trả thì mới có hiệu lực. Tần đại sư nhân cơ hội này lập tức vẽ ra một lá hoàng lương nhất mộng, Thực tế mà nói, có những người sinh ra đã là mầm mống của cái ác. Đứa trẻ này không chỉ bỏ kim vào bình nước của một bạn học mà còn bỏ vào nhiều bình nước khác. Có cái, còn hơn một cây kim. Thậm chí, đã có một bé gái trúng phải và đang được đưa đến bệnh viện. Sắc mặt Tần Nhan Kim lạnh lẽo. Cô đặt một lá bùa lên trán đứa trẻ hư hỏng kia. Mỗi lần nó có suy nghĩ xấu, lá bùa sẽ khiến nó bị sốt. Mức độ nghiêm trọng càng cao, cơn sốt càng kéo dài. Nếu tái phạm quá nhiều lần, làm chuyện quá tàn ác, có khả năng nó sẽ trở thành một kẻ ngốc. Tần Nhan Kim không phải người tàn nhẫn. Cô chỉ muốn có trách nhiệm với những người khác. Tất nhiên, lá bùa này còn có tác dụng ám thị, sẽ khiến nó hiểu rằng nếu làm điều xấu, nó sẽ trở thành kẻ ngốc, xem như cho nó một cơ hội để làm người tốt đi. Được rồi, tiếp tục phát trực tiếp. Chúng ta sẽ kết nối với người có duyên thứ ba. Người thứ ba là dâu tây xanh, một người đàn ông trung niên trông rất có học thức. Qua hình ảnh có thể thấy ông đang ở toa giường nằm trên tàu hỏa. Chào đại sư Tần, từ lâu con dâu tôi đã nhắc đến cô. Tôi cũng xem rất nhiều buổi phát sóng trực tiếp của cô, không ngờ hôm nay lại được chọn chúng. Xem ra hôm nay tôi không làm nạn nhân thì không được rồi. Ông ấy đùa giỡn, chỉnh lại kính mắt, trên mặt không hề có vẻ hoảng hốt. Ha ha ha, chú có khí phách ghê, nhìn chú bình tĩnh ghê, nhưng có đại sư ở đây thì sẽ không sao đâu. Khi thấy bình luận trêu đùa, Tần Nhan Kim lại không cười nổi. Sắc mặt cô hơi biến đổi. Không ổn rồi. Trước khi khán giả kịp phản ứng, màn hình rung lên, cảnh trước mắt chợt thay đổi. Tần Nhan Kim đã xuất hiện trên đường ray xe lửa. Trên đường ray, vô số hòn đá to bằng nắm tay được xếp thành hàng ngay ngắn. Ôi trời ơi! Cái này mà tàu hỏa đi qua thì chắc chắn lật toa. Lại là mấy đứa trẻ nghịch dại sao? Chắc chắn rồi. Hồi nhỏ tôi cũng từng đặt đá lên đường ray, chỉ để xem tàu nghiền nát nó như thế nào. Không nghĩ đến hậu quả. Sau đó, mẹ tôi đuổi đánh suốt 2 dặm. Đến giờ mông tôi vẫn đau khi nghĩ lại. Lúc trước có tin tức về chuyện này. Tàu hỏa chật bánh, chết và bị thương vô số. Có lẽ đại sư Tần nhìn tướng mặt của chú kia nên biết được chuyện này. Quá nguy hiểm. Lúc này, tiếng còi tàu vang lên inh ỏi. Tần Nhan Kim vung tay. Những viên đá trên đường ray rào rào rơi xuống. Cô nhảy ngược lại, hạ xuống con đường nhỏ bên sườn núi. Nhìn tàu hỏa lao vút qua một cách an toàn. Sau đó, cô quay lại nhìn dâu tây xanh trong livestream. Dù vừa đi dạo trước cổng quỷ môn quan, dâu tây xanh vẫn không có vẻ hoảng sợ. Ông ta biết rằng dù có bị chọn, mình cũng sẽ không gặp chuyện gì quá nghiêm trọng. Vì có đại sư bảo vệ, người có duyên muốn tính chuyện gì? Hay là, để tôi nói về quá khứ của anh? Quá khứ của tôi thì không cần nói đâu. Điện thoại tôi sắp hết pin rồi. Tôi chỉ muốn hỏi một chuyện đơn giản. Thôi. Nếu học trò của tôi, Vương Học Quân, nghỉ học, thì tương lai của nó sẽ ra sao? Dâu tây xanh là một phó giáo sư đại học. Ông ta có một học trò nghiên cứu sinh rất ưu tú. Nhưng gia cảnh lại vô cùng nghèo khó. Cha của Vương Học Quân bị cụt chân và còn có di chứng bại não. Mẹ mất sớm, từ nhỏ chỉ có bà nội chăm sóc 2 cha con, không lâu trước đây. Bà nội qua đời, để chăm sóc cha, Vương Học Quân bất chấp sự phản đối của nhà trường, kiên quyết nghỉ học. Vì chuyện này, dâu tây xanh không quản xa xôi, tìm đến tận nơi để khuyên nhủ cậu. Tần Nhan Kim gật đầu. Được, để tôi tính xem. Cô vận dụng bí pháp thiên cơ, nhìn thấu qua dâu tây xanh, thấy được Vương Học Quân, đôi mày hơi nhướng lên đầy kinh ngạc. Cậu ta rất xuất sắc, dù có nghỉ học hay tiếp tục học, cậu ta vẫn sẽ không từ bỏ tương lai. Ở bất kỳ lĩnh vực nào, cậu ta cũng sẽ khiến anh tự hào. Vậy là tôi yên tâm rồi. Ít nhất, cậu ta vẫn có thể ở bên gia đình. Đó cũng là một loại hạnh phúc. Đại sư, tôi muốn mua bùa. Khi kết thúc buổi bói toán cuối cùng, Tần Nhan Kim tắt video. Nhưng cô không lập tức rời đi mà đứng tại chỗ, chờ đợi một người. Cách Trương.